Thành danh sau một đêm, chương 16, Hàn Tiềm thật vui vẻ, còn tôi tức giận đến suýt vỡ phổi. Gocchuyenaudio.com, Hàn Tiềm tới rất đúng giờ, nhờ bóng đêm che chắn, bốn phía cũng không có ai chú ý tới chúng tôi, hình như anh vừa mới kết thúc một ngày làm việc cường độ cao. Thần sắc càng lạnh lùng xa cách, giống như đang che giấu mỏi mệt, tôi run run lên tiếng chào anh. Anh chỉ gật đầu một cái coi như tiếp nhận, chỉ khi tôi mở cửa chuẩn bị lên xe mới nói với tôi một câu. Ngồi lên ghế trước đi, tôi nhìn gương mặt đẹp như trăng lạnh của anh, lại nhìn vào vị trí ghế lái phụ bên cạnh anh, nhất thời trong lòng xốn xao, không thể làm gì khác hơn là cười lấy lòng nói. Hàn tiên sinh, ý nghĩa của ghế phụ là tượng trưng cho người sẽ sánh vai cùng. Nâng khăn sửa túi cho mình. Em nghĩ nên dành lại cho người quan trọng của anh đi. Hàn Tiềm liếc nhìn tôi. Tôi biết em đang nói dối theo thói quen. Hơn nữa không thích nói thật với tôi. Ngồi lên đi, tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng tối nay. Ánh mắt anh sâu thẳm, ngũ quan trong bóng đêm hiện lên lạnh bạc. Tôi bị ánh mắt ấy quét qua toàn thân. Lập tức ngoan ngoãn, nghe lời, là tôi có việc cầu cạnh người ta. Thỉnh thoảng cũng nên hạ thấp bản thân. Ha ha ha, cảm ơn Hàn tiên sinh. Thật ra em thích ngồi ở ghế phụ nhất. Anh thật là am hiểu lòng người. Ngàn đâm vạn chọc, không định bợ thì lại châm chọc. Quả thật tôi không nói thật với anh. Nhưng tôi có thể sao? Tôi có thể nói với Hàn Tiềm. Mộ nhỡ xảy ra tai nạn thì vị trí đó chết nhanh nhất. Tôi sợ chết, tôi yêu cái mạng nhỏ này. Thử nghĩ tới biểu tình của bạn hôm nay khi bị SM. Set this masochist, nôm na là bạo lực, cực kỳ ngược thân, còn có thể nói là bạo. Rồi nhớ tới đám con em nhà giàu dùng phương thức đua xe để xả stress. Thực sự tôi cảm thấy khá áp lực. Tuy nhiên, hình như sau khi tôi ngồi vào vị trí ghế phó lái thì tâm tình Hàn Tiềm tốt lên không ít. Khi tôi hạ cái mông ngồi xuống mơ hồ còn nghe thấy anh cười một tiếng. 10 phút sau, sau khi đã ngồi vào ghế phụ lái tạo dáng vẻ đoan trang xong, tôi quyết định nói gì đó. Hàn tiên sinh, anh thích xem Minh Tinh Trổ Tài Nấu Nướng sao? Chính là tiết mục vào tối thứ ba hàng tuần ấy. Đừng trách ta xu nịnh, ngồi gần người có đại danh là Băng Sơn như vậy, lại còn thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi. Đoán chừng cả quãng đường đến nhà hàng sẽ đều tẻ ngắt. Đầu lưỡi và đầu tôi đều bị đông lạnh rồi. Không còn cách nào khác đành phải tự tìm đề tài nói chuyện. Không bằng thừa dịp hiện tại trò chuyện trước, kéo gần khoảng cách, làm cho Hàn Tiềm vui vẻ. Ừ, tôi nghe thấy Hàn Tiềm đáp lại vô cùng mừng rỡ. Hàn tiên sinh, chương trình này cũng khá hay. Em có tham gia vài kỳ. Thật ra thì tài nấu nướng của em cũng khá. Anh thích ăn măng à? Trong tiết mục tuần trước em tham gia có làm món cá nấu măng. Nhận được khen ngợi như nước thủy triều dâng nhé. Ừ, thật không? Thật ra tôi cũng thích ăn măng. Đại khái Hàn Tiềm cũng đói bụng lắm rồi. Vừa nghe thấy tôi nói đến làm măng liền hứng thú nói tiếp. Tôi kể mấy chuyện hậu trường ngoài lề của mấy nữ minh tinh khiến anh cười suốt. Mở đầu như vậy cũng tốt lắm rồi. Em nói, em nấu măng rất ngon. Đúng vậy, em sống ở nước ngoài nhiều năm, ăn không quen đồ Tây. Cho nên không thể tự mình học nấu ăn. Nhiều năm trôi qua, tóm lại cũng có chút tâm đắc. À, đúng rồi, em kể tiếp chuyện cười của Minh Tinh khi vào phòng bếp cho anh nghe nhé. Đây đều là tin tức tư mật đấy. Ừ, có thể, tôi gọi điện thoại trước đã. Rồi em tiếp tục, tôi cảm thấy tình hình không tệ. Tô Đình nói Hàn Tiềm đối đáp không tốt. Thật ra thì chỉ là không tạo được đề tài yêu thích và sự chú ý của một người mà thôi. Tối nay tôi biết, Hàn Tiềm thích ăn, mà trong lúc tôi đang kích động vì sự thông minh tài trí của mình thì cuộc điện thoại của Hàn Tiềm như dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân tôi. Xem mi à, ừ, bữa tối tôi đặt ở Lệ Cảnh các cô không cần nữa. Hủy đi, được, sau này nhất định sẽ tiếp tục chiếu cố công việc làm ăn của các cô. Tối nay tôi muốn ăn ở nhà, tôi nay muốn ăn ở nhà, tôi nay muốn ăn ở nhà, tôi nay muốn ăn ở nhà. Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi còn chưa nói vào chuyện chính mà. Chẳng lẽ tôi bị lộ rồi? Nhưng mà tôi còn chưa nói gì mà. Tôi oán hận nhìn Hàn Tiềm. Anh nhìn tôi cười cười. Giọng điệu nhẹ nhàng. Sao thế? Không phải vừa rồi còn rất vui vẻ sao? Muốn tán dóc với tôi mà. Tôi không nói lời nào. Thẩm Miên, tối nay là em muốn nhờ và tôi. Mà tôi đây, công việc rất bận rộn. Hiện tại muốn về nhà ăn món ăn gia đình. Hơn nữa tôi thích mang. Em không phải nói tài nấu nướng của em rất tốt sao? Đại khái tâm tình của Hàn Tiềm rất tốt. Bộ dáng anh chậm rãi nói chuyện với tôi giống như đang trêu chọc con mèo xám béo ú của anh vậy. Tôi cảm thấy tôi giống như đang bị anh nắm lấy đám lông ở cổ đùa giỡn. Vuốt ve, hoàn toàn bị anh xỏ mũi dắt đi. Điều thực sự hù dọa tôi là, nếu như tôi đoán không sai, ý của anh là đưa tôi về nhà rửa tay nấu canh cho anh. Nấu măng, hiện tại tôi thật không muốn quan hệ với Hàn Tiềm tiến thêm một chút nào nữa. Nếu như không phải là vì chuyện của Giang Dã, căn bản tôi sẽ không nghĩ đến tìm Hàn Tiềm. À ha ha, món măng đỏ à, Hàn tiên sinh, bây giờ em không nấu nữa rồi. Sau khi em nghe giải thích về quá trình măng mọc lên sau mưa, em không nấu măng nữa rồi. Măng mọc sau mưa, tưởng tượng tốc độ sinh trưởng nhanh cỡ nào, chính là anh vào trong rừng trúc sau cơn mưa giải quyết vấn đề. Khi cởi quần ngồi xuống vẫn còn là đất bằng phẳng, đang giải quyết giữa chừng thì có cái gì đó từ dưới đất chui lên đâm vào mông anh. Hơn nữa còn từng mảng không ngừng đâm vào mông anh. À, anh xem, nghe cái này xong em liền bị bóng ma tâm lý, cảm thất măng rất không vệ sinh. Quả nhiên nói những lời này xong, Hàn Tiềm không nói gì. Trước đây, Tống Minh Thành hay cướp măng của tôi. Tôi liền đem lập luận này nói ra, anh ta đều buông bát xuống không ăn nữa. Đáng tiếc tôi đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Hàn Tiềm. Tôi thấy anh quay đầu sang cười, cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh nói, Thẩm Miên, nói như thế nào nhỉ? Khi em càng không muốn, sẽ chính là lúc kẻ địch của em vui vẻ nhất. Sau đó anh tháo cà vạt và cởi mấy cúc áo trước ngực. Rất tự nhiên tùy ý ghé lại gần chỗ tôi đang ngồi. Hiện tại tôi đang rất vui vẻ. Anh nói, trong giọng nói toát lên ý vị thắng lợi. Tôi giận đến suýt vỡ phổi. Nhưng tôi không có biện pháp nào. Tôi chỉ có thể bi phẫn nhìn Hàn Tiềm dứt khoát điều chỉnh tay lái. Trong lòng mặc niệm gió thổi điều hưu sông dịch lạnh lùng. Tráng sĩ một đi không trở lại. Trích thơ Kinh Kha, tôi nay Hàn gia yên tĩnh lạ thường. Tôi dùng thức ăn trong tủ lạnh nhà Hàn Tiềm nấu 3 món mặn 1 bát canh. Trong lúc đó, Hàn Tiềm nhắm mắt nằm trên ghế sofa giả vờ ngủ say. Con mèo xám béo ú được anh cưng chiều nằm cuộn tròn trên đùi anh. Cái đuôi vẫy qua vẫy lại, trông rất hòa thuận vui vẻ. Không biết vì sao tôi lại nghĩ đến một câu nói. Mèo là con còn anh là cha. Tuy nhiên hiện tại, tôi đối với con mèo này cùng chủ nhân cũ ớt nó đều có ý muốn âm phùng dương vi. Khi chết mới gặp còn khi sống thì luô làm trái ý, Hàn tiên sinh. Có thể ăn cơm rồi. Tôi mặc một chiếc tạp dề. Thái độ cung kính nịnh bợ. Đau còn một nửa khí thế của minh tinh. Hàn Tiềm đẩy con mèo nằm trên đùi anh ra. Xoa nhẹ ấn đường rồi mới đứng lên đến cạnh bàn. Bữa cơm này ăn thật an tĩnh. Đối với người giàu sang có lúc rất để ý đến loại lễ nghi trên bàn ăn khi ăn không được nói chuyện. Tôi không hiểu tính tình Hàn Tiềm nên đành yên lặng ăn cơm. Khẩu vị của Hàn Tiềm không tệ, còn ăn thêm một bát. Anh ăn rất chậm, rất yêu nhã, cái dáng vẻ vạn năm đó thật người nấu ra những món ăn đó như tôi thấy thật thỏa mãn. Có thể nấu những món ngon cho Hàn Tiềm đều là ảo giác vinh hạnh lớn lao. Crystal, đây có phải tâm trạng của người vợ khi nhìn chồng mình ăn những món mình nấu không? Hừ, ngọt quá đi mất, sau khi Hàn Tiềm để bát xuống, thần sắc có chút lười biếng. Thẩm Miên, có thể nói rồi đó. Bữa cơm này em nấu cũng không tệ, tôi cho em nửa giờ. Thuyết phục tôi nhúng tay vào chuyện của Giang Dã. Tôi há to miệng, lúc đó cái bánh bao trứng mới nhét vào được một nửa. Nghe anh nói xong lập tức nuốt xuống, nghẹn ứ ở cổ, ngẩng lên trừng mắt nhìn anh khinh bỉ lại nhìn thấy bàn trà phía trước sofa anh vừa nằm. thấy đống ảnh chụp hiện trường tôi mang đến để chuẩn bị, hiểu chi dĩ ý, động chi dĩ tinh. Có nghĩa là dùng chân tình đánh động đối phương, dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương, đang bày la liệt trên bàn. Chắc chuyện này của Giang Dã, Hàn Tiềm đã nghe qua, anh đi thẳng vào vấn đề như vậy cũng giúp tôi đỡ phải trình bày lại vụ việc. Hàn Tiên Sinh, chuyện này anh cũng thấy đây. Đặt vào lập trường của cha mẹ cô bé đó mà suy nghĩ một chút ai cũng không đành lòng. Chuyện của Giang Dã, đối với anh mà nói cùng lắm cũng chỉ là một câu nói. Em biết làm thế này sẽ khiến anh khó xử, nhưng đã biết rõ chuyện này, nếu như vẫn một mực trầm mặc sẽ thành một làn sóng oán thán. Sợ rằng giới truyền thông sẽ làm ầm lên, danh dự của Hàn Thị các anh cũng bị người ta lên án. Tôi thấy Hàn Tiềm vẫn không nói gì, đành nhắm mắt tiếp tục, anh cũng biết, con cái chính là tất cả đối với cha mẹ, con cái khỏe mạnh hoạt bát, bình an nuôi đến hơn 10 tuổi, đột nhiên mất đi, vấn đề cơ bản bây giờ không phải là tiền bồi thường mà là công lý. Đi chân trần thì không sợ đi dày, một khi bế tắc, tức giận đã bùng nổ thì sẽ vỡ đê, đến lúc đó phải chăng anh muốn bỏ mặc Giang Dã? Sao không sớm thuận nước dòng thuyền, cũng tạo được danh tiếng tốt. Hàn Tiềm rất phối hợp gật đầu. Tuy nhiên lời nói ra lại làm tôi đau răng. Thẩm Miên, em biết rõ chuyện này tôi không nhúng tay vào cũng có thể xử lý ổn thỏa. Giang Dã vẫn chưa quan trọng tới mức có thể là hình tượng đại diện cho cả Hàn Thị. Em đừng đánh đồng mọi thứ lại, mà em xem rốt cuộc truyền thông có thể tạo được áp lực đưa chuyện này ra ánh sáng hay không còn chưa biết được. Cho nên tại sao tôi lại phải chủ động vứt bỏ Giang Dã chứ? Sắc mặt tôi nhất thời kém hẳn đi. Tôi ngồi tiếp ăn, tiếp chuyện với Hàn Tiềm anh lâu như vậy. Đại gia anh đã sớm biết tôi tìm anh làm gì. Còn vòng vo chơi tôi. Định lưới rách cá chết sao? Hàn Tiên Sinh, ở chỗ em có một số bức ảnh chụp đêm hôm đó chúng ta cùng nhau uống rượu. Vừa đúng paparazzi là bạn em, liền đưa cho em. Dù sao Thẩm Miên em ở trong giới cũng là một nhân vật gây tranh cãi. Cùng nhà sản xuất phim làm ra một số scandal em cũng không quan tâm. Tuy nhiên, anh thì khác, Hàn Tiên Sinh, có vẻ như vì danh dự gia tộc hay nỗi khổ tâm nào khác. Anh luôn để ý đến hình tượng, bình luận với mình, Hàn Tiềm hình như không ngờ tôi sẽ không tiếc bôi xấu mình đồng thời bôi xấu anh. Thần sắc có chút kinh ngạc. Sau đó liền sắc mặt liền thay bằng biểu cảm tự tiếu phi tiếu. Cười mà như không cười. Nhắc tới buổi tối hôm đó tôi còn làm chuyện không tốt. Không biết tự giữ mình. Hơn nữa đáng tiếc, còn không biết đối phương là ai. Nếu em đem ảnh chụp chúng ta ở quán bar đưa ra, tôi đồng ý trả tòa soạn gấp 3 lần để đăng tin. Đêm đó Hàn Tiềm còn cùng một người tắm gió xuân. Hiện tại treo giải lớn cho người nào biết chuyện cung cấp đầu mối. Tôi đã thuộc dạng không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Hết lần này tới lần khác mặc dù trong lòng tôi rất uất ức cùng bi phẫn nhưng vẫn không thể trực tiếp bộc lộ ra. Sự kiện đêm đó, vì tôi chết cũng không thừa nhận, cũng không có bằng chứng. Nhưng ngộ nhỡ sau khi tòa soạn đăng tin như vậy, chắc chắn sẽ khiến độc giả cảm thấy đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Cô nàng cùng Hàn Tiềm uống rượu là tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là phải thò mặt ra. Trong lòng mắng to Hàn Tiềm, ăn tôi rồi cũng cho tôi nôn ra. Lại không biết hóa ra lại hòa một ván. Nói đến chuyện đêm đó, tôi liền cảm thấy hoảng hốt. Xem ra không nên lấy ảnh chụp cùng nhau uống rượu ra. Thẩm Miên, không phải tôi không chịu giúp, nếu chuyện của Giang Dã mà tôi ra mặt thì sẽ biến thành cái bia cho Giang Dã. Trực tiếp sẽ phải hứng chịu công kích, cho nên nhất định phải kéo một người cùng xuống nước. Sau này em cũng vì tôi mà một lần làm bia đỡ là được rồi. Một lúc sau, Hàn Tiềm nói một câu như vậy. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy anh có thể giúp đỡ đó như vận tốt từ trên trời rơi xuống. Đập thẳng xuống khiến tôi choáng váng. Tựa như tình tiết vở kịch rất chắc chờ, căn bản không nghĩ tới chính là lòng tràn đầy vui mừng. Lúc ấy nghĩ, với thân phận Hàn Tiềm như vậy, bản thân lại có thế lực và thủ đoạn, đâu cần một người như tôi giúp anh chắn đỡ gì chứ. Điều này đối với tôi mà nói chính là không cần đổi tiền mặt lấy chi phiếu khống. Tôi nào biết sau này há chỉ vì Hàn Tiềm mà một lần làm bia đỡ. Tôi cũng nào có biết cái bia đỡ có liên quan tới Hàn Tiềm có nghĩa là gì. Lúc ấy tôi nào có suy nghĩ sâu xa. Cái bia ấy dùng để làm gì? Cách chương.